phía trước, đem phong thư thành công anh đặt ở trước mặt y, cái nhìn tiên sinh rất tốt, không ngờ nhìn ra sự sắp xếp của Hoàng Thúc. Ta lúc trước còn có chút kỳ lạ, vì sao Hoàng Thúc phải hao sức giữ ngươi lại, hiện giờ ta đã hiểu, nếu thả ngươi đi, tất thành cái họa trong tâm Hoàng Thúc. Thành công anh lúc này cũng đã tỉnh táo. Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ngươi muốn thế nào? Lưu Sấm lạnh lùng cười, trước kia ta cho tiên sinh hai con đường, đáng tiếc tiên sinh không chọn, hiện giờ ta lại cho ngươi hai con đường, tự sát được tiếng trung nghĩa, hoặc là ở lại đại tướng quân phủ đây, làm một nô bộc cho đại tướng quân phủ. Tuy nhiên, ngươi chết cũng vô dụng, bởi vì không ai biết ngươi chết ở chỗ này. Thế nhân nhắc đến thành công anh ngươi, chỉ biết thành công anh bỏ rơi bạn bè mà đi, không rõ tung tích, nếu ta là tiên sinh, nhất định sẽ lựa chọn sống, chỉ có còn sống, mới có cơ hội rửa sạch oan khuất trên người, chỉ có còn sống, ngươi mới có thể chứng minh ngươi trong sạch. Nếu có một ngày ta thua, tiên sinh tất cả đều có thể khôi phục, chẳng qua nếu như ta vẫn thắng, đành phải ủy khuất ngươi ở nơi này làm nô bộc cả đời. Là tự sát mà chết, hay là nhẫn nhục sống tạm bợ? Bày trước mặt thành công anh hai sự lựa chọn, tự hồ đều không tốt lắm, thành công anh mở to hai mắt căm tức nhìn Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm thì đứng lên, mặt khác, ta có một tin tốt muốn nói cho ngươi, Tào Tháo phái Hoàng Phủ Kiên Thọ đi sứ Lũng Tây, ý đồ gấp rút tiếp viện Hàn Toại, đúng vậy sao? Đây là tin ta vừa mới nhận được. Lưu Sấm nói xong liền phủi tay bỏ đi. Quách Gia lại hơi sửng sốt, theo sát phía sau Lưu Sấm, ra khỏi phòng. Gia Cát Lượng cũng cùng đi ra, chỉ để lại thành công anh một mình trong phòng ngu ngơ. Hoàng Thúc, đây là ý gì? Lưu Sấm cười nói, không có gì, chỉ là cho hắn một tia hy vọng mà thôi. Hả, người này có đại tài, có thể trọng dụng. Ngày sau nếu ta bình định Lương Châu, chỉ trông vào Mạnh Khởi chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Trương Ký, Dương Phụ tuy có danh vọng, nhưng quá mức thanh cao, thành công anh người này có thể trị lý địa phương. Đối đại dị tộc cũng có thể đối xử bình đẳng, ở điểm này, danh sĩ Lương Châu tuy nhiều, lại không một ai có thể thắng được người này, nhưng Lương Châu, Khương Hồ đông đúc, người đi thống trị nếu như không có chút hiểu biết Lương Châu, đồng thời lại quen thuộc tập tính cuộc sống Khương Hồ, hơn nữa có thể xử lý sự việc công bằng, ác còn khiến cho Khương phát loạn. Cái này là điều không ta mong muốn, cho nên mới muốn giữ hắn lại. Nhưng ngươi, một người muốn chết dễ dàng, muốn sống lại khó. Cho hắn một tia hy vọng, sau đó lại dập tắt hoàn toàn hy vọng của hắn, còn muốn chết là chuyện dễ. Lưu Sấm nói chuyện, nhìn Quách Gia liếc mắt một cái, hắn cười ha hả nói, đến lúc đó, ta lại cho hắn một hy vọng, tin tưởng hắn tự nhiên có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta. Quách Gia rùng mình một cái, im lặng không nói, sau một lúc, y hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, ngươi và Trung Lăng Hầu hoàn toàn không điểm nào tương đồng cả. Nếu không có Khang Thành Công và Nguyên Thường làm chứng, ta thật sự tưởng tượng không ra, Trung Lăng Hầu vì sao lại có đứa con âm tàn độc ác như ngươi, ta có thể coi lời này là lời ngươi khích lệ ta được chứ? Quách Gia hơi sửng sốt, chợt cười gượng lắc đầu, thấy Lưu Sấm phải rời khỏi, y do dự một chút, đột nhiên nói, Hoàng Thúc, nếu một ngày tư không bị ngươi đánh bại, ta sẽ hiệu lực vì ngươi. Thân thể của Lưu Sấm run lên, dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn sang Quách Gia, hạ giọng nói. Phụng Hiếu nói thật chứ? Ta cũng không muốn bị ngươi tra tấn như vậy, nhưng mà ngươi phải chứng minh cho ta, ngươi có tư cách để cho ta hiệu lực vì ngươi. Trong mắt của Lưu Sấm, hiện lên một tia sáng. Một lát sau, hắn hạ giọng nói, Phụng Hiếu, ta sẽ cho ngươi biết, chỉ có ta mới có thể làm cho thiên hạ Hán gia càng trở nên hùng mạnh hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 478, Ngoã Đình, 1, thành công anh cứ như vậy mất tích, mà ở bên trong Yến Kinh đại tướng quân thì có thêm một gia nô thành anh. Tuy nhiên, ai lại để ý chuyện này? Một gia nô nho nhỏ, căn bản không có khả năng lọt vào mắt đại nhân vật, huống chi gia nô trong nhà này vốn sống ở toàn nhà thứ hai của đại tướng quân phủ, cho nên... Thành công anh giống như mưa lặng yên bốc hơi không tiếng động. Hứa Đô, Hoàng Thành, An Nhạc Cung. Hán đế với vẻ mặt ngưng trọng, ở trong đại điện bồi hồi. Phục Hoàng hậu thì im lặng đứng một bên. Tử Đồng, Hoàng Thúc đã đại thắng Tào Tháo, sao đến nay không chịu phát binh thế? Tào Tháo ở Ký Châu bị đại bại, một trận chiến ở Quan Tân cũng tổn thất nặng nề và thảm trọng. Hán đế mặc dù đang ở trong thâm cung, cũng có thể có được tin tức bên ngoài. Chỉ có điều y vô cùng mất hứng, là bởi vì Lưu Sấm sau khi đại thắng ở Quan Tân, mặc dù cướp lấy An Bình và Cự Lộc, lại chậm chạp không chịu xuôi nam, thậm chí còn đem chiến trường chuyển dời đến Lương Châu, khiến y khó có thể tán thành. Vùng đất kia lạnh giá, có gì hay? Hán đế đối với Lương Châu có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, truy cứu nguyên nhân, là năm đó Đổng Trác xuất thân từ Lương Châu. Hơn nữa, y ở Quan Trung nhiều năm, thậm chí nhân khẩu Lương Châu khan hiếm, đất đai cằn cỗi. Lưu Sấm ngươi có bản lĩnh, vì sao không xu binh tiến quân thần tốc xuôi nam, giải cứu Trẫm trong nước lửa mà lại cố tình muốn đi đánh Lương Châu thứ bỏ đi kia, chẳng phải là vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Nếu ngươi đánh hạ Dự Châu, hơn hẳn 10 Lương Châu. Nhưng, những lời này Hán đế cũng chỉ có thể nói với Phục Hoàng hậu mà thôi. Tào Tháo sau khi từ Ký Châu trở về Hứa Đô, đối với việc khống chế có vẻ càng nghiêm mật hơn. Trước kia, Phục Hoàng còn có thể thường xuyên vào cung yết kiến, nhưng hôm nay cho dù là Phục Hoàng muốn tiến cung, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dùng lời Tào Tháo mà nói, là phải bảo vệ Hoàng đế an toàn, nhưng trong lòng mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Tào Tháo muốn hoàn toàn chặt đứt liên lạc giữa Hán đế và bên ngoài, cũng may, bên người Hán đế còn có người thân tín, lặng lẽ đem tin tức truyền vào trong cung. Cũng chính vì vậy, Hán đế hôm nay là hết sức hy vọng Lưu Sấm quay về Hứa Đô để giải cứu y thoát trong nước lửa. Tử Đồng, nàng nói Lưu Sấm có giấu giả tâm không? Phục Hoàng hậu nghe xong, trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ khi nàng gả vào hoàng thất, nhìn đã quen giả tâm những hạng người, trong lòng nàng hiểu rõ. Rất nhiều quan to lạm quyền, lúc ban đầu đều không phải là gian thần, chỉ có điều thân ở địa vị cao, sau khi họ đạt đến trình độ nhất định thì lựa chọn càng khó khăn. Ai dám nói Đổng Trác năm đó vào Lạc Dương là có lòng mưu nghịch soán vị chứ? Thiếu đế nhu nhược, Đổng Trác đại khái có thể khiến ông ta tiếp tục tại vị, cần gì phải cực khổ phế bỏ thiếu đế, sửa lập Hán đế hiện giờ. Tư tâm, nhất định sẽ có, nhưng lúc ấy, Đổng Trác chưa chắc tồn tại tâm tư xấu. Nhưng về sau... Tình huống của Lưu Sấm, Phục Hoàng hậu cũng nghe được không ít. Nói thật, đối với Lưu Sấm, Phục Hoàng hậu vô cùng kính nể. 4 năm trước, Lưu Sấm có thể nói là một chỗ nương thân cũng không có. Vậy mà trong 4 năm ngắn ngủi, mà gây dựng được cơ nghiệp này, có thể ngang sức chống đỡ cùng Tào Tháo. Từ điểm này mà nói, đủ để chứng minh năm đó lựa chọn Lưu Sấm làm viện trợ bên ngoài là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Dù cho rất nhiều người cảm thấy Lưu Sấm là may mắn chứ không phải là bản lãnh thật sự, thậm chí ngay cả Hán đế cũng cho rằng như vậy, cảm thấy Lưu Sấm có thể có được thành tựu hôm nay, là do bản thân y có mắt nhìn người, một tay đề bạt lên. Nhưng Phục Hoàng hậu lại không tán thành, nếu như trước kia cho rằng Lưu Hoàng thúc chỉ là may mắn, sao có thể gây dựng cơ nghiệp hiện giờ, phải biết, đối thủ của Lưu Sấm từ Công Tôn Độ đến Viên Thiệu, lại đến người Tiên Ti, tới hiện giờ là Tào Tháo. Đâu có người nào là kẻ đầu đường xó chợ, hắn có thể từ trong phần đông đối thủ mở đường máu mà tiến. Đủ để chứng minh năng lực của hắn. Tuy nhiên, cũng chính vì như vậy mà Phục Hoàng hậu lại có chút bận tâm. Lưu Sấm đánh về Hứa Đô, tất nhiên là phải dẫm đạp xương trắng dày đặc, chỉ huy thiên quân vạn mã mà đến. Nếu Hán đế không thể nhận cục diện rõ ràng như vậy, kết quả rất có thể sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa Hán đế và Lưu Sấm. Khi đó... mới là thực sự là tai họa đã đến. Chỉ có điều, những lời này Phục Hoàng hậu không thể nói ra. Nàng do dự một chút, hạ giọng nói, thiếp bản thân không biết binh, nhưng nghĩ nếu Lưu Hoàng thúc an bài như thế, tất có lý của mình. Bệ hạ không cần lo lắng quá mức, chuyện này đôi khi thậm chí không phải Lưu Hoàng thúc có thể làm chủ. Cũng may Lưu Hoàng thúc này đã có khởi sắc, có thể ngang sức chống đỡ lại Tào Tháo, tin rằng không bao lâu, hắn có thể ngựa đạp Trung Nguyên, tiến đến nghênh phụng bệ hạ. Vốn chỉ là một lời nói an ủi rất bình thường, nhưng Hán đế lại mất hứng. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng là thần tử của Trẫm. Nếu không có Trẫm lúc trước dốc hết sức ủng hộ, hắn làm sao có được thành tựu như hiện giờ. Xem bộ dạng hắn như vậy, chỉ sợ cũng là hạng người giả tâm hừng hục. Trẫm cũng không muốn cửa trước chống cự hổ, cửa sau đón sói. Đuổi Tào Tháo đi, lại nên đón một Đổng Trác. Việc này, cần sớm chuẩn bị mới phải. Chờ hắn đánh bại Tào Tháo, Trẫm còn cần nắm Hứa Đô trong tay. Hán đế, có lẽ là không muốn có ngữ điệu như vậy, nhưng lọt vào tai Phục Hoàng hậu, trong lòng lại run sợ. Bệ hạ có phải nghĩ quá nhiều hay không? Phục Hoàng hậu thầm tính toán, này chỉ có Lưu Hoàng thúc có tâm nghênh phụng, các tôn thất khác đều ngồi yên không quan tâm đến. Lưu Hoàng Thúc bây giờ còn chưa đánh bại Tào Tháo, bệ hạ phải dùng kế giữ Lưu Hoàng Thúc. Lúc này nếu thật chọc giận Lưu Hoàng Thúc, chẳng phải là đại họa lâm đầu hay sao? Phục Hoàng hậu không cãi với Hán đế, chỉ có mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, sau khi từ An Nhạc cung trở về, Phục Hoàng hậu lập tức tìm tới Tâm Phúc, lập tức phái người thông báo cùng quốc trượng, nhờ ông nghĩ cách bàn bạc với Lưu Hoàng Thúc. Còn bàn bạc như thế nào? Phục Hoàng hậu tin, Phục Hoàng sẽ hiểu rõ. Trước tiên liên lạc cùng Lưu Sấm, sau đó tạo nên giao tình. Nếu không sau này bệ hạ chọc giận Lưu Hoàng Thúc, giữa hai người cũng có thể nói chuyện, người bắt cầu không có mới là một đại phiền toái. Từ khi Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo, trong thành Hứa Đô bắt đầu liên tục không yên. Một số lão thần trước đây bị Tào Tháo chèn ép, lại bắt đầu nhảy ra rục rịch. Hán đế sở dĩ trách cứ Lưu Sấm không lập tức xuôi nam xuống Hứa Đô, bên trong cũng có những lão thần này xúi dục. Những người này bị Tào Tháo chèn ép thở không nổi, sớm đã có chút khó nhìn, thật khó khăn Tào Tháo thất bại, cũng khiến những người này thấy được hy vọng, càng sinh ra dã tâm hơn. Cái này không phải, Lưu Sấm còn không đánh trở về, bọn người kia bắt đầu tính kế tính tới tính lui, muốn chèn ép Lưu Hoàng Thúc. Nhưng vấn đề là, Lưu Hoàng Thúc kia dễ dàng bị chèn ép như vậy sao? Nghĩ đến đây, Phục Hoàng hậu không khỏi lo lắng. Đúng vậy, Lưu Sấm là dòng họ Hán Thất, là hậu duệ của Trung Lăng Hầu, nhưng tuổi thơ hắn lớn lên ở phố xá, tính tình cũng dữ dằn, chỉ sợ còn hơn cả Đổng Trác và Tào Tháo. Hắn có thể từ hai bàn tay trắng, đến nay chỉ huy thiên quân vạn mã, dưới tay mãnh tướng như mây, như thế nào là người bình thường, chọc giận người này, chỉ sợ càng khó sống hơn so với Tào Tháo và Đổng Trác hơn. Cuối tháng 9 năm Kiến An thứ 8, Mã Siêu đánh hạ Lâm Khương. Mã Ngoạn bị Mã Siêu lâm trận đánh chết, Hàn Toại được Diêm Hành liều chết lúc này mới giết ra được Trùng Vây, lui giữ Mộc Thừa Cốc, rơi vào đường cùng, Hàn Toại đành phải lại phái người đi tới Lũng Tây hướng Vi Đoan xin giúp đỡ, đồng thời lại khẩn cầu Kha Nhất phái viện binh, trợ giúp cho y. Lúc này Kha Nhất cũng đang ở thế khó khăn, thủ lĩnh Lưu Thủy Hồ Đường Đề, Bạch Mã Chủng Khương Đại Soái Dương Đằng cùng với Tây Khương Đại Hào Triệt Lý Cát đang ở Trác Lăng Hồ uống máu ăn thề, triệu tập 8 vạn đại quân vây kín Lão Khương. Bộ lạc Đường Đề bị Kha Nhất công kích, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng nguyên khí chưa tổn thương. Hơn nữa, ông lại nhận được sự đồng tình của các bộ lạc khác, Kha Tối giả tâm bừng bừng, bắt đầu tấn công bất thình lình khiến tất cả người Khương cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt Bạch Mã Chủng Khương Dương Đằng cách Kha Nhất chỉ một cách một dãy Tây Khuynh Sơn. Nếu như Kha Tối tiêu diệt Đường Đề, cước tiếp theo tất nhiên đông tiến. Đến lúc đó, Bạch Mã Chủng Khương cũng bị uy hiếp, không phải là kết quả Dương Đằng hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa, con trai Dương Đằng Dương Câu, rất được quân sư dưới trướng Đại Hán Hoàng Thúc là Trung Lang tướng Từ Thứ coi trọ NG.TH ực lực nhà Hán. Dương Đằng hiểu rõ ràng, đừng thấy hiện giờ Trung Nguyên hỗn chiến, nhưng lực lượng nhà Hán vẫn mạnh như trước. Năm đó Chủng Khương tạo phản, thanh thế dữ dội kinh người, thổi quét Lương Châu, Quan Trung chấn động. Nhưng nhà Hán phát lực, Thái úy Đoàn Quýnh xuất binh chinh phạt, Chủng Khương thậm chí không sống quá 3 tháng, liền bị đánh thất bại thảm hại. Nay Đường Đề cố ý quy thuận nhà Hán. Ngày sau nhất định có thể có một vị trí ở Hà Hoàng, Dương Đằng cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này giao thiệp tốt cùng Lưu Sấm, coi như là vì ngày sau có một con đường lui, cho nên, Dương Đằng không chút lựa chọn cùng Đường Đề ra binh, cũng có Tây Khương Đại Hào Triệt Lý Cát dẫn 8.000 lạc đà binh tiến đến trợ trận. Cũng khiến cho thực lực trong tay Đường Đề tăng nhiều, đồng thời, Từ Thứ gặp thời cơ chín mùi, cũng lập tức xuất binh ra Trương Dịch, vượt Đại Thông Hà. Hắn mệnh người Tây Bình làm tiên phong, lại mệnh cùng Hòa Loan người Trương Dịch, Nhàn Tuấn người Võ Uy cùng với Hoàng Hoa người Tử Tuyền làm phó tướng, cầm 3.000 binh, trực tiếp bức Tây Hải. Sau đó, Từ Thứ lại mời Chấn Võ tướng quân Hoàng Trung làm chủ soái, Hàn Đức người Đôn Hoàng làm phó tướng, thống soái 8.000 thiết kỵ tiến vào chiếm giữ Hà Hoàng. Trận chiến lần này, tình thế bắt buộc của Từ Thứ. Bởi vì hắn biết rõ, thời gian của hắn đã không còn nhiều lắm, Hàn Toại liên tiếp tháo chạy. Tin rằng Tào Tháo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Mã Siêu chiếm giữ Lương Châu, cho nên, Tào Tháo nhất định sẽ phái người thuyết phục Vi Đoan, thậm chí có thể tự mình xuất binh. Nếu không thể một trận chiến công thành tiêu diệt Hàn Toại, bình định Hà Hoàng, nếu còn muốn thống nhất Tây Lương, chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái. Vì thế, Từ Thứ mệnh Triệu Vân rút khỏi Hoàng Hà, đóng quân ở Mục Uyển, để đề phòng Vi Đoan mang binh cứu viện Hàn Toại, đại chiến thật sự, sắp bắt đầu rồi. Từ Thứ hít sâu một hơi, nói với Mã Siêu, xin tướng quân chớ có lo ngại Vi Đoan và Tào Tháo, ta tự có đối sách, việc cấp bách, tướng quân cần phải mau chóng công chiếm Mộc Thừa Cốc, chỉ cần Mộc Thừa Cốc bị phá, hàng toại chỉ có một tòa cô thành Long Kỵ, không đáng để lo nghĩ. Về phần lão Khương Kha Nhất, chỉ sợ rất khó sống qua mùa đông này. Hoàng thúc truyền tin tới, xin tướng quân cần phải làm Kha Nhất tan tác trước khi đánh hạ thành Long Kỵ, phong kín đường lui của lão Khương. Thành bại của cuộc chiến ở Lương Châu phải dựa vào bản lĩnh của tướng quân. Thành Long Kỵ là yếu đạo hướng hoàng hà của Lương Châu, lại là nơi trị sở của Tây Bộ Đô Úy. Một khi lão Khương tan vỡ, thế tất sẽ từ thành Long Kỵ chạy trốn. Đến lúc đó 10 vạn lão Khương vào Lương Châu, tất nhiên sẽ mang đến cho Lương Châu phiền toái không cần thiết, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của Lương Châu. Ý của Từ Thứ chính là phong kín đường lui của lão Khương, tiêu diệt hoàn toàn ở Hà Hoàng. Mà sau khi Hàn Toại và lão Khương diệt vong, Từ Thứ liền có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, hoàn toàn đem Lương Châu nắm trong tay. Chương 479, Ngõa Đình, 2, Mã Siêu cũng biết rõ tầm quan trọng của cuộc chiến ở thành Long Kỵ, cho nên không chút do dự gật đầu nói, quân sư cứ yên tâm, Siêu tuyệt đối không để cho một người lão Khương nào tiến vào Lương Châu. Như vậy, xin nhờ vào tướng quân. Sau khi Từ Thứ và Mã Siêu thảo luận ổn thỏa, đêm đó liền chuẩn bị lên đường, trở về Kim Thành huyện, sở dĩ y đến Tả Cốc, cũng là vì xem xét thế cục Kim Thành. Tuy rằng trước đây Lưu Sấm đã dặn, cuộc chiến ở Kim Thành cần phải dựa vào Mã Siêu là chính, không nên tùy tiện can thiệp. Tuy nhiên, Từ Thứ cũng biết, Mã Siêu người này tính tình táo bạo, hoặc ít nhiều lây dính một ít tập tính Khương Hồ. Một khi y công kích không thuận lợi, cũng rất dễ dàng mất đi lý trí, thậm chí có thể truyền lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, tẩy cướp thành trấn. Kim Thành người Hán số lượng vốn là không nhiều lắm, nếu Mã Siêu lại tẩy cướp một trận, tất nhiên sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Phải biết rằng, kẻ sĩ Lương Châu đối với Mã Siêu vẫn không công nhận lắm, lần này sở dĩ cam chịu y và Hàn Toại giao phong, cũng là bởi vì Mã Siêu vì cha báo thù, hợp tình hợp lý, chỉ khi nào y cướp thành trấn, liền dễ dàng bị những người đó nắm được nhược điểm. Lưu Sấm cũng đã nói, không can thiệp Mã Siêu điều trên quyết dưới, tận lực cam đoan bảo toàn Kim Thành, cho nên, Từ Thứ đối với tình hình chiến đấu Kim Thành vẫn duy trì chú ý, cùng lúc tận lực vì Mã Siêu bày mưu tính kế, về phương diện khác thì hết sức hạ thấp sự hiện hữu của mình, để tránh Mã Siêu có bất mãn vì y nhúng tay nhiều. Mã Siêu không phải người ngu, sao không rõ khổ tâm của Từ Thứ? Từ Thứ đây là đang bảo vệ thể diện cho y, phần ân tình này y không thể cự tuyệt, cho nên, hai người hợp tác cũng rất tốt, Từ Thứ tận lực không nhúng tay vào việc cụ thể, chỉ phụ trách ở phía sau màn bày mưu. Mà Mã Siêu đối với Từ Thứ thì thủy chung duy trì tôn trọng, hắn bảo đám người Mã Đại, Mã Hưu và Dương Phó, việc các đối đãi Từ Thứ như đối đãi y, tuyệt đối không thể thất lễ. Tướng quân, Diêm Hành dũng mãnh, Hàn Toại giáo quyệt, mà Mộc Thừa Cốc địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, các không thể địch lại được. Chỗ ta có một túi gấm mà chủ công đưa tới. Nếu cuộc chiến Mộc Thừa Cốc tiến hành bất lợi, có thể mở túi gấm xem, ta đêm nay lập tức về Kim Thành. Nghe nói Tào Tháo phái Hoàng Phủ Kiên Thọ đi sứ địch đạo, ta lo Vi Đoan sẽ có sự cố, còn phải sớm đề phòng. Trận chiến thành Long Kỳ cần phải mau chóng chấm dứt, làm phiền tướng quân lo lắng. Trước khi chuẩn bị đi, Từ Thứ đưa cho Mã Siêu một túi gấm. Mã Siêu vội vàng nhận lấy, đặc biệt cẩn thận cất giữ, y nhìn theo Từ Thứ đi, lúc này mới trở về Tả Cốc đại doanh. Huynh trưởng, Từ quân sư có phải cẩn thận quá mức hay không? Trở lại trướng, Mã Hưu nhìn không được nói. Hàn Toại đã cùng đường, chỉ còn lại có một tòa cô thành Long Kỵ. Đến lúc này, Từ quân sư còn cẩn thận như vậy, không khỏi quá coi thường huynh trưởng. Theo ta thấy, Từ quân sư cái gì cũng tốt. Chỉ có lá gan quá nhỏ. Nào biết được, Mã Siêu trừng mắt, ngươi câm miệng cho ta. Y thấy trong đại trướng chỉ có hai người Mã Đại và Mã Hưu, mới hạ giọng nói, Mạnh Ngạn gửi thư nói cho ta biết, Nguyên Trực ý chí cẩm tú càng khôn, có tài kinh thiên vĩ địa. Ngươi nói Mạnh Ngạn là nhân vật nào, sẽ dễ dàng khen ngợi người sao? Hắn nếu tôn sùng Nguyên Trực như vậy, đã nói rõ Nguyên Trực có thực học. Nguyên Trực có lẽ cẩn thận, nhưng mỗi khi liệu việc như thần, chúng ta lần này trận chiến Kim Thành tiến triển thuận lợi, không được trả giá nhiều thương vong, lại bắt toàn bộ Kim Thành. Dựa vào cái gì? Trừ huynh đệ của ta dũng mãnh ra, cũng có Nguyên Trực ở phía sau bày mưu nghĩ kế. Ẩu đã chiến trường, 100 Nguyên Trực đều không đáng để lo. Nhưng nếu nói là đến bày mưu nghĩ kế, liệu địch tiên cơ, ta và ngươi dù liên thủ cũng kém xa hắn. Mạnh Ngạn phái hắn đến, cũng thật là mất rất nhiều tâm tư, ta cảnh cáo các ngươi lần nữa, đối đãi Nguyên Trực không được khinh thị, cần có lòng kính trọng. Mã Đại là tâm phúc của Mã Siêu, từ nhỏ đi theo Mã Siêu. Mà Mã Hưu thế nào? Cũng là từ nhỏ sợ Mã Siêu. Mã Đăng vừa chết, Mã Hưu càng thêm tôn trọng Mã Siêu hơn. Gã hơi nhăn mày nhìn thoáng qua túi gấm trong tay Mã Siêu, do dự một chút hạ giọng nói, hàng toại kia chẳng lẽ lại còn có sức mạnh xoay chuyển trời đất sao? Mã Siêu ngẩn ra, nhìn túi gấm, thật lâu không nói, sau một lúc lâu, y đột nhiên cười nói, Mạnh Ngạn đang thích giả thần giả quỷ như vậy, ta ngược lại muốn xem, hàng toại kia còn có thủ đoạn gì nữa. Y vừa nói chuyện, vừa đem túi gấm giấu kỹ bên người, rồi sau đó đứng lên nói, sáng sớm ngày mai, binh xuất phát tới Mộc Thừa Cốc. Yến Kinh, đại tướng quân phủ, Lưu Sấm vẫn đứng ở sa bàn Lương Châu như trước, trực tiếp nhìn địa hình sông núi trên sa bàn, trên mặt lại lộ vẻ ngưng trọng. Huynh trưởng không nên lo lắng trận chiến Kim Thành, có Nguyên Trực và Tử Hành giúp đỡ, lại có Cẩm Nang diệu kế của huynh trưởng, Mạnh Khởi muốn giết Hàn Toại, cũng không phải chuyện dễ, hà tất lo lắng. Để không biết Mạnh Khởi đâu, Lưu Sấm thở dài, quay đầu nhìn Gia Cát Lượng. Mạnh Khởi tâm cao khí ngạo, thậm chí có chút cố chấp ngang ngược. Điều này có liên quan đến chuyện trước kia của hắn. Mẫu thân hắn là người Khương, huyết thống một nửa huyết mạch Khương Hồ, thế cho nên Mã Đặng đối với lão lòng vẫn còn bất mãn, dù cho hắn cố gắng hơn nữa, thậm chí mà này đã đến cảnh giới luyện thần, cũng không được Mã Đặng xem trọng. Để thấy hắn giống như đầy tự tin, kỳ thực hơi có chút tự ti. Người hắn càng như vậy, lại càng là kiêu ngạo. Hắn không muốn bị bất cứ kẻ nào khinh thường, cũng dưỡng thành tính tình duy ngã độc tôn, bảo thủ tự phụ. Hàn Toại hiện nay như một con thú bị vây, ngoan cố chống cự. Con chó bị dồn càng thêm đáng sợ. Lần này cuộc chiến Kim Thành là trận chiến Mạnh Khởi báo thù, bất kể là Nguyên Trực hay là Tử Hành, cũng không nên nhúng tay nhiều lắm. Ta có thể khiến Nguyên Trực tham gia Hà Hoàng, bởi vì không có quan hệ gì với Mạnh Khởi. Nhưng nếu như để Nguyên Trực trực tiếp nhúng tay vào Kim Thành, trong lòng Mạnh Khởi này chưa chắc sẽ thoải mái, cho nên ta mới đưa một túi gấm cho hắn. Tuy nhiên ta cũng biết, với tính tình của Mạnh Khởi, nếu không gặp phiền lòng, tuyệt đối sẽ không mở túi gấm kia, hắn là người quá kiêu ngạo, mà Hàn Toại cũng là cáo già. Nói thật, ta đích thật là có chút lo Mạnh Khởi sẽ gặp quỷ kế Hàn Toại. Bên cạnh hắn là một nam tử mặc áo bào tro, cách ăn mặc như gia thần. Nghe Lưu Sấm nói những lời này, y đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành Công Anh không thể ngờ Lưu Sấm lại hiểu Mã Siêu như thế, cho dù Lưu Sấm nói cho Thành Công Anh, hắn và Mã Siêu là anh em kết nghĩa, Thành Công Anh vẫn cảm thấy quan hệ của Lưu Sấm và Mã Siêu thủy chung là lợi dụng lẫn nhau. Từ khi bị nhốt trong phủ đại tướng quân, Lưu Sấm nói được thì làm được, đối với Thành Công Anh như với những gia thần khác, mà Thành Công Anh thì vẫn tin tưởng Tào Tháo sẽ xuất binh cứu viện Hàn Toại. Cho nên vẫn còn có hy vọng. Y cũng không muốn mang tiếng bỏ bạn bè, vì thế chịu nhục sống ở đại tướng quân phủ. Vừa bắt đầu, y còn có chút không quen. Nhưng thời gian trôi qua, y cũng dần dần thích ứng thân phận tạp dịch ở đại tướng quân phủ này. Thành Công Anh đang từ từ thích ứng thân phận mới, đồng thời cũng đang quan sát Lưu Sấm. Y vẫn không hiểu, Lưu Sấm tính tình cũng không tốt lắm, hơn nữa tài văn chương cũng không thâm sâu, ngoại trừ xuất thân và vận khí ra. Người này dường như không có ưu điểm gì. Nhưng sao hắn lại có thể mời đến một số lớn người quyết một lòng đối với hắn như vậy? Lưu Sấm rất chân thật, ít nhất hắn đối với người bên cạnh vô cùng chân thành. Điều này cũng làm cho sức hấp dẫn của nhân cách hắn được nâng cao cực độ. Mà vũ dũng của hắn, xuất thân của hắn cùng với huyền thoại mà hắn trước kia lập nên càng khiến cho trên người của hắn bao phủ một quần sáng thần bí. Đôi khi, Thành Công Anh thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lưu Sấm có thể thành công. Bắt đầu từ Thanh Châu, hắn mỗi một lần quyết đoán đều hình như là đánh bạc, nhưng kết quả lại chứng minh, hắn thành công rồi. Một lần là đánh bạc, hai lần là đánh bạc, ba lần là đánh bạc, nhưng bốn lần, năm lần, sáu lần. Thành Công Anh không thừa nhận cũng không được, Lưu Sấm ngoại trừ rất may mắn ra. Càng có một cái mà người thường không cách nào cảm thấy thấy rõ lực, mà hắn đối với thuộc hạ khoan dung, cũng là người thường không thể giải thích vì sao. Cũng ví dụ như Mã Siêu trận chiến Kim Thành lần này, Lưu Sấm vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, không ngờ không chịu nhúng tay sự vụ cụ thể. Nếu đổi người khác, chỉ sợ là rất khó làm được, ít nhất, Văn Ước đã không có lòng như vậy. Nhưng ngươi biết, Mã Siêu nhất định sẽ nghe theo kế sách của ngươi chăng? Trong lòng Thành Công Anh ung dung, lại cúi đầu, rất nghiêm túc quét phòng, từ thứ sau khi trở lại huyện Kim Thành, không đợi yên ngồi xuống thở lấy hơn, Gia Cát Quân lại tìm tới tận cửa rồi. Một chuyến Hà Hoàng có thể nói Gia Cát Quân công đức viên mãn, Đường Đề khởi binh chống lại Kha Nhất, Gia Cát Quân đã không nên tiếp tục ở lại Hà Hoàng. Dùng Gia Cát Quân lời mà nói, theo hiện tại bắt đầu, cuộc chiến ở Hà Hoàng đó là cuộc chiến nội bộ giữa người Khương, Đường Đề cũng cần trận chiến này để chứng minh năng lực của ông ta. Ta là thuộc hạ huynh trưởng, lúc này nếu tiếp tục lưu lại Hà Hoàng, sợ không quá thích hợp. Nếu như Đường Đề ở tình huống này cũng không thể thủ thắng, cũng nói người này không thể trọng dụng. Cho nên, sau khi ở Trác Lăng Hồ uống máu ăn thề, Gia Cát Quân theo Triệu Vân trở về Kim Thành, người cùng đi còn có Đường Câu và Dương Câu hai người. Đây cũng là Đường Đề và Dương Đằng nhờ vả, hy vọng hai người Đường Câu và Dương Câu có thể ở bên cạnh Từ Thứ học một chút bản lĩnh. Sau khi hai người tới Kim Thành, Từ Thứ liền đem bọn họ phái tới dưới trướng Triệu Vân, mệnh tụ tập ở Mục Uyển. Gia Cát Quân vội vàng, trong tay cầm một bức thư, gã vừa tới, liền mở miệng nói, Nguyên Trực, Trọng Đạt gửi thư. Hả? Tào Tháo đã quyết ý xuất binh Lương Châu, Hoàng Phủ Kiên Thọ đi sứ địch đạo, tin rằng Vi Đoan Tất sẽ không phản đối. Từ Thứ nghe xong, không khỏi mày nhăn lại. Y trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, vậy có thám thính được Tào Tháo phái người nào vào Lương Châu không? Nghe nói, là Tào Nhân Tào Tử Hiếu, sắc mặt của Từ Thứ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thân là một trong ba đại chủ mưu bên cạnh Lưu Sấm, Từ Thứ hiểu rất rõ đối thủ của Lưu Sấm là ai, cho nên, từ lúc Lưu Sấm là còn chưa thổi quét U Châu, Từ Thứ đã bắt đầu lưu ý thủ hạ của Tào Tháo. Thủ hạ Tào Tháo có nhân vật nào? Từ Thứ cũng lòng biết rõ. Tào Nhân, đây tuyệt đối là mãnh tướng đệ nhất dưới trướng Tào Tháo. Nói dũng mãnh, thực sự không phải ý nói hắn ta vũ dũng, mà là nói Tào Nhân trí dũng song toàn, binh pháp xuất chúng, mưu lược siêu phàm. Lưu Sấm từng đánh giá người này, mấy văn viễn cùng không bằng. Người có thể so sánh với Trương Liêu cũng không nhiều lắm, sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Tào Tháo mệnh Tào Nhân thống quân, đủ để thấy Tào Tháo rất coi trọng Lương Châu. Trận quyết chiến chân chính rốt cuộc đã tới, Từ Thứ đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, theo y, Hàn Toại Vi Đoan đều không phải đối thủ của y mà Tào Nhân không thể nghi ngờ là một đối thủ phân lượng đầy đủ. Cũng chỉ có đánh bại một đối thủ như vậy mới có thể cho thấy thực lực thật sự của y, tim y đập mạnh, trong thân thể giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Từ Thứ vươn người đứng dậy, người đâu, lấy bản đồ đến. Chương 480, Ngoã Đình, 3. Huyện Nha Kim Thành này đã trở thành trung tâm chỉ huy toàn bộ trận chiến ở Lương Châu. Một tấm bản đồ Lương Châu được chế thành từ vài miếng da trâu rừng đặt ở trước mặt của Từ Thứ, cũng làm cho y đột nhiên sinh ra một hào khí chỉ điểm giang sơn. Tử Hành, nếu như Tào Tháo dẫn binh vào Lương Châu, chiếm lấy nơi nào? Gia Cát Quân đứng trước địa đồ xem một lát, lấy tay hướng trên bản đồ chỉ ra, hạ giọng nói, nếu ta là Tào Tử Hiếu, nhất định chọn Ngoã Đình, Ngoã Đình. Trên mặt Từ Thứ lộ ra một nụ cười. Tử Hành nói đúng, nếu ta là Tào Nhân, cũng sẽ đi Ngoã Đình quan. Ngoã Đình này nằm ở Lục Bàn Sơn, quần phong nhú lên, tứ đạt giao trì, dễ thủ khó công, có tên là Thiết Ngoã Đình, là chỗ hiểm yếu lũng hữu. Ngoã Đình, cũng chính là Tiêu Quan, Hán Văn Đế năm thứ 14, Hung Nô Thiện Vu dẫn 14 vạn kỵ binh cùng Bắc Địa Đô Úy Tôn Ngang đại chiến, quan phá Tôn Ngang bỏ mình, trở thành một vị tướng lĩnh cao cấp trong lịch sử Trung Quốc chống lại Hung Nô chết trận ở chiến trường. Năm Công Nguyên 25, cũng chính là năm Canh Thủy thứ ba, Ban Bưu từ Trường An xuất phát, ở nơi này tưởng niệm Tôn Ngang. Cũng từ đó về sau, trong sử sách không có nơi nào gọi là Tiêu Quan nữa, mà sửa thành Ngoã Đình. Từ Thứ và Gia Cát Quân đều cho rằng, Tào Nhân nếu muốn đi vào Lương Châu, tất nhiên sẽ chiếm lĩnh Ngoã Đình Quan này. Một khi Tào Nhân chiếm giữ Ngoã Đình Quan, tiến có thể đánh vào Lương Châu, lui có thể thủ vững Quan Trung, lại đứng ở thế bất bại. Quan trọng hơn là, nếu như Tào Nhân sau khi chiếm được Ngoã Đình Quan, thái độ cường hào Lương Châu các nơi vốn đang xem chừng, thế tất sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Đến lúc đó, ta sẽ phải bị bao vây tứ phía, làm cho không tốt, đủ loại mưu kế phía trước đều phải phó mặc, thậm chí có thể sẽ xuất hiện cục diện tan tác toàn diện. Cho nên, nếu muốn thủ thắng, mấu chốt ngay tại Ngoã Đình. Chỉ có chiếm lĩnh Ngoã Đình trước Tào Nhân mới có thể ổn định thế cục Lương Châu, tiến tới kinh sợ Vi Đoan, khiến cho hắn không dám vọng động. Vậy, ai có thể xuất chiến? Gia Cát Quân ngẫm nghĩ một chút. Việc Ngoã Đình rất quan trọng, cần có người trấn thủ trầm ổn dũng mãnh. Ta muốn nói, Tử Long thích hợp nhất, tuy nhiên huynh trưởng ngươi khiến hắn trú đóng ở Mục Uyển, chắc là muốn hắn ngăn cản Lũng Tây đột ngột viện binh. Ừ, như vậy mà nói, Tử Tử Long tướng quân không rút ra được, mà Hán Thăng tướng quân này đã thâm nhập vào Tây Hải, không thể xuất binh cứu viện. Cho nên ta nghĩ, chọn người này thích hợp nhất. Không đợi Gia Cát Quân nói xong, Từ Thứ liền giành mở miệng trước nói, Hạ Hầu Hành. Đúng vậy. Từ Thứ hít sâu một hơi, trong lòng chần chừ đứng lên, Hạ Hầu Lan là tướng chủ công yêu thích, hơn nữa là năm đó đi theo Từ Thanh Châu. Trừ điều đó ra, hắn chính là con rể của Hoàng Trung, vũ lực tự không đáng lo lắng, hắn đi theo Lưu Sấm Nam Chinh Bắc Chiến, từ trận chiến lúc ban đầu ở Từ Châu, đến nay đóng ở Phùng Nghĩa Sơn, có thể nói là chiến công hiển hách. Luận Vũ Dũng, Hạ Hầu Lan khả năng so ra kém Triệu Vân, nhưng luận thanh danh, danh tiếng của Hạ Hầu Lan chỉ sợ còn hơn Triệu Vân một bậc. Nếu là do hắn xuất chiến, tất có thể làm Tào Nhân kinh sợ. Hơn nữa, Hạ Hầu Lan là người khiêm tốn, gặp chuyện càng trầm ổn nhiều mưu. Ừ, thật sự là trận chiến ở Ngõa Đình hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền ra quyết định, lập tức phái người tới Phùng Nghĩa Sơn, truyền mệnh lệnh của ta, Hạ Hầu Lan dẫn binh mã của mình lập tức xuất kích, nhất định phải chiếm lĩnh Ngõa Đình trước Tào Nhân, Hạ Quan Thành. Vậy Phùng Nghĩa Sơn? Lại lệnh Dương Phủ đóng ở Phùng Nghĩa Sơn. Tuân Úc mời Hoàng Phủ Kiên Thọ đi sứ Lũng Tây, là một bước cờ hay. Vi Đoan lúc này cũng cảm giác được Lưu Sấm có giả tâm bừng bừng. Chỉ có điều Mã Siêu vì cha báo thù, khiến hắn thật sự không tiện nhúng tay, nhưng khi Hoàng Phủ Kiên Thọ khuyên bảo, Vi Đoan nhanh chóng quyết định chủ ý, nếu Hàn Toại chết, chẳng lẽ Mã Siêu sẽ dừng tay? Cho dù là Mã Siêu nguyện ý, chỉ sợ Lưu Sấm cũng không sẽ đồng ý. Đến bước này, giả tâm của Lưu Sấm đối với Lương Châu đã rõ rành rành. Cho nên, mặc kệ Vi Đoan đối với Hàn Toại phản cảm đến cỡ nào, y cũng không thể ngồi xem Hàn Toại bị Mã Siêu tiêu diệt. Đương nhiên, Vi Đoan cũng không tiện trực tiếp xuất binh, mà trước tiên phái sứ giả đi tới Kim Thành, mặt ngoài là muốn hóa giải ân oán song phương, kỳ thực là muốn tìm cớ xuất binh. Đầu tháng 10 năm Kiến An thứ 8, Quan Trung bắt đầu có tuyết đầu mùa. Sau khi Tào Nhân dẫn đại quân đến Âm Bàn, lập tức điều binh khiển tướng. Nên do người nào làm tiên phong quan, chiếm lĩnh Ngõa Đình quan, trong lòng Tào Nhân đều hướng vào một người. Đó là người hộ tống gã xuất chinh Tào Chân Tào Tử Đan. Chỉ có điều, đúng vào thời điểm gã chuẩn bị phái Tào Chân xuất phát, lại không ngờ nhận thư do được Kinh Triệu Doãn Hạ Hầu Đôn gửi, mời gã đến huyện Tất gặp nhau. Hạ Hầu Đôn là tướng Tào Tháo yêu thích, hơn nữa Tào Gia và Hạ Hầu Thị là thế giao, Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn quan hệ trong đó cũng vô cùng thân mật. Hạ Hầu Đôn nếu có lời mời, Tào Nhân cũng không tiện cự tuyệt, vì thế, gã suốt đêm lên đường. Sáng sớm hôm sau đến ngoại thành huyện Tất. Nguyên Nhượng, ngươi không trấn thủ Trường An, sao chạy đến huyện nhỏ biên thùy này? Nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân liền mở miệng cười nói. Giữa gã và Hạ Hầu Đôn, cũng không có quy củ gì, nói chuyện cũng có vẻ phá lệ tùy ý, mấy ngày nữa, ta lại phải đi trước tới Long Môn Sơn rồi. Hả? Trong lòng Tào Nhân chấn động, vội vàng nói, hay là Hà Đông có biến cố? Hạ Hầu Đôn thần sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Bá Nho nhận được thư, Hà Đông vệ thì bị cường lực chèn ép, ngắn ngủi mấy tháng mà tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không phải chứ, Sấm Nhi thực sự có can đảm động thủ với vệ thì sao? Tào Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Hạ Hầu Đôn, Hà Đông vệ thị, đây chính là quái vật lớn của Hà Đông, 400 năm hùng bá Hà Đông, có thể nói là đệ nhất cường hào Hà Đông, tuy là hiện giờ Hà Đông vệ thị lớn không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vẫn như trước nắm giữ danh hiệu đệ nhất Hà Đông, vệ thì kế thừa 400 năm, chẳng những gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, lại thêm giao thiệp rộng rãi, Lưu Sấm lại dám xuống tay đối với Hà Đông vệ thị, chẳng lẽ sẽ không sợ kích thích thế tộc Hà Đông phản đối? Nhưng Lưu Sấm... À, Hạ Hầu Đôn cười khổ nói, kỳ thật, chính là Sấm Nhi ở phía sau màn sai khiến, tuy nhiên người ra mặt, thật ra là Văn Hỷ Bùi Thị, ngươi cũng biết, Bùi Gia cũng là Hà Đông vọng tộc. Tuy rằng so với vệ thì không bằng. Nhưng luận danh vọng, chưa chắc kém cỏi Hà vệ gia nhiều lắm. Bùi Thị và Sấm Nhi lại có nguồn gốc rất sâu xa. Trước đây Bùi Thị gia chủ Bùi Mậu, đó là cha của Sấm Nhi, môn sinh của Trung Lăng Hầu Lưu Tử Kỳ. Nay Lưu Sấm chiếm lĩnh Hà Đông, tự nhiên sẽ đến nâng đỡ Bùi gia. Mà Bùi gia và vệ gia cũng tranh đấu nhiều năm. Trước đây Bùi Thị vẫn chịu chèn ép, hiện giờ có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho vệ thị. Bá Nho này đã tinh thần không yên, căn bản không thể đóng ở Long Môn Sơn. Mà Hà Đông Thái Thú Đỗ Kỳ kia, trong thời gian này càng điều binh khiển tướng, không ngừng hướng Bì Thị tăng binh. Dưới tình huống thế này, ta thực không dám xem thường. Một khi Long Môn Sơn thất thủ, binh mã Sấm Nhi liền có thể tiến quân thần tốc vào Quan Trung, đến lúc đó toàn bộ đều bị chiến tranh quấy nhiễu. Tào Nhân vê râu, nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Nhượng lo lắng không phải không có lý, Lưu Sấm hiện giờ không thể so với năm đó, càng có đủ thực lực uy hiếp Quan Trung. Người này thật sự là khiến người đau đầu, không chỉ có là ở Hà Đông giấy lên sóng gió, ở Lương Châu lại hăm he. Nếu không có Nguyên Nhượng tới tìm ta, nói không chừng ta đã xuất binh Lương Châu rồi. Đúng rồi, ngươi lần này vội vàng kêu ta từ Âm Bàn đến như vậy, không biết có chuyện gì. Nếu như không có việc gì, ta còn phải lập tức trở về. Hạ Hầu Đôn lộ ra vài phần ngượng ngập, miệng ấp úng nói không hoàn chỉnh. Nguyên Nhượng, ta và ngươi hiểu nhau nhiều năm, có lời gì khó nói sao? Chỗ ta có một phong thư. Hạ Hầu Đôn cười khổ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới tay Tào Nhân. Tào Nhân vẻ mặt nghi hoặc, nhanh chóng mở thư ra xem một lần, lập tức mày nhíu chặt. Thư, là thư của Tào Phi, nội dung kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, đó là đề cử nhân tài với Tào Nhân. Nếu như Tào Phi đề cử là những người khác, Tào Nhân ngược lại sẽ không quá để ý, nhưng người lần này Tào Phi cố tình đề cử lại có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Hạ Hầu Đôn. Là Hạ Hầu Mậu, con thứ Hạ Hầu Đôn, đồng thời cũng là trượng phu thứ trưởng nữ của Tào Tháo. Điều này khiến Tào Nhân có chút đau đầu, không biết nên làm thế nào cho tốt. Tào Phi hy vọng Tào Nhân có thể cho Hạ Hầu Mậu cơ hội, khiến hắn ta có thể lập được kỳ công. Như thế nào là lập kỳ công? Đơn giản chỉ là chém tướng, đoạt cờ, chiếm lĩnh thành quan. Ý của Tào Phi vô cùng rõ ràng, muốn xin Hạ Hầu Mậu làm tiên phong. Tào Tháo một năm qua luôn luôn tại cố gắng chọn lựa nhân tài, lớn hơn còn nâng đỡ tướng lĩnh đời thứ hai Tào Thị, cho nên Tào Phi đề cử cũng không tính quá đáng, nhưng Tào Nhân trước đây đã nhắm vào Tào Chân, khiến gã hơi có chút khó xử. Hạ Hầu Đôn tự mình đến đây, kỳ thật cũng biểu lộ thái độ, lại nói tiếp, Hạ Hầu Đôn cũng không dễ dàng. Y có bốn con trai, đứa con thứ ba Hạ Hầu Tử Giang, đứa con thứ tư Hạ Hầu Tử Tang tuổi đều còn nhỏ, đứa con cả Hạ Hầu Doãn lại từ nhỏ nhiều bệnh, thân thể không khỏe, nên hiện nay dưới gối thương yêu nhất đấy là này Hạ Hầu Mậu, Hạ Hầu Đôn tuổi cũng không nhỏ. Dĩ nhiên hy vọng con nối dòng của mình được trở nên nổi bật, đặc biệt Tào Tháo hiện tại tăng cường đề bạt đại tướng lĩnh thời thứ hai Tào Thị, Hạ Hầu Uyên cháu họ Hạ Hầu Thượng cùng với đứa con cả Hạ Hầu Hành hiện giờ đã đứng vững gót chân ở trong quân. Riêng mấy đứa con của Hạ Hầu Đôn đều không cách nào đảm đương trọng trách, cũng khiến cho trong lòng của Hạ Hầu Đôn vô cùng lo âu. Tào Phi tiến cử Hạ Hầu Mậu, trong lòng Hạ Hầu Đôn tán thành, tuy nhiên gã cũng biết, Tào Nhân chưa chắc sẽ tán thành Hạ Hầu Mậu thống soái binh mã. Cho nên mới tự mình ra mặt, Tào Nhân không khỏi cười khổ lắc đầu, chỉ Hạ Hầu Đôn nói, Nguyên Nhượng, ngươi lần này cho ta một vấn đề nan giải rồi. Cái này. Nói thật, ta vốn đã định cho Tử Đan làm tiên phong quan. Vậy, coi như xong, Hạ Hầu Đôn đỏ mặt, cúi đầu, nhút nhát mở miệng. Tào Nhân nhìn vị lão huynh đệ mình, cũng có chút cảm thán. Nhớ ngày đó, Hạ Hầu Đôn dũng mãnh thế nào, có thể nói mãnh tướng thứ nhất dưới trướng Tào Tháo. Nhưng từ khi ở Từ Châu mấy lần bị Lã Bố đánh cho thất bại, sau lại trải qua một trận hoa biến trong quân, cả người liền trở nên có chút hèn nhát. Điều này cũng làm cho Tào Nhân cảm thấy đau lòng, nhớ ngày đó, gã được Hạ Hầu Đôn quan tâm rất nhiều. Mà nay Hạ Hầu Đôn cầu xin trước mặt gã, nếu như gã cự tuyệt, trong lòng gã cũng ấy nấy. Nguyên Nhượng, ta có thể để cho Tử Lâm làm tiên phong, tuy nhiên, ta nhất định phải nói rõ ràng, Tử Lâm nhất định phải nghe quân lệnh ta. Nếu không đừng trách ta vô tình. Hạ Hầu Đôn nghe xong, lập tức mỉm cười, Tử Hiếu yên tâm, Tử Lâm từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, làm sao có thể không biết đạo lý quân lệnh như núi này. Tào Nhân gật đầu nói, ngươi cũng biết, trận chiến Ngõa Đình lần này liên quan đến việc đại quân ta tiến vào chiếm giữ Lương Châu, ta sẽ sai Tử Đan đi theo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có trở ngại gì cả. Công lao này ta có thể cho Hạ Hầu Mậu, nhưng chỉ một lần này. Hạ Hầu Đôn sao có thể không rõ ý tốt của Tào Nhân, liên tục gật đầu nói, có Tử Đan đi theo, Tử Hiếu lần này Tây Tiến Lương Châu nhất định có thể mã đáo thành công. Chương 481, Ngõa Đình, 4, Tử Đan, lần này đi Ngõa Đình, tuy Tử Lâm làm tiên phong nhưng ngươi vẫn phải tận tâm tận lực mới được. Ta biết vốn dĩ tính ngươi cẩn thận, là người tốt nhất giữ vị trí tiên phong, lần này thay nhị công tử ra mặt cầu khẩn, Nguyên Nhượng cũng là nói lời thành khẩn. Tử Lâm dao động nhưng dù sao cũng đã đi theo chủ công nhiều năm, thông thuộc binh pháp, chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Ngươi cần phối hợp hết sức với y, cần giữ được Ngõa Đình, hạ trại ở nơi trọng yếu, binh mã của Sấm Nhi không thể lén đến được. Sau khi hạ trại, lập tức vẽ bản đồ trong vòng 8 dặm mang đến cho ta, những việc còn lại phải bàn bạc, tuyệt đối không được tự ý hành động. Lần này bảo vệ Ngõa Đình, công lao Tây Tiến về Lương Châu chính là của hai người các ngươi chứ không phải ai khác. Lần này ngươi chịu thiệt thòi, nhưng sau đó sẽ có cơ hội lớn ở Lương Châu, ngươi cũng đừng sinh lòng oán hận. Sau khi quay về âm bàn, Tào Nhân lập tức tìm đến Tào Chân để giải thích lại. Vốn dĩ Tào Chân tràn đầy lòng tin, cho rằng lần này vào Lương Châu, công đầu thuộc về y chứ không phải ai khác. Không ngờ, Tào Phi lại chắn ngang, cũng khiến cho y chỉ có thể phục tùng phó tướng. Nếu nói là trong lòng không có oán hận thì đó là nói dối rồi. Nhưng Tào Nhân đã nói đến mức này thì Tào Chân cũng không còn gì để nói nữa. Y vô cùng tôn kính Hạ Hầu Đôn. Chỉ có điều Hạ Hầu Mậu, Tào Chân và y không phải là chỗ thân quen. Nhưng cho dù thế nào thì cũng đều thuộc danh sách thế hệ thứ hai của Tào Thị, cũng không nên làm mất thể diện. Vả lại trong chuyện này còn liên quan đến Tào Phi và Hạ Hầu Đôn, cho nên Tào Chân cũng có thể hiểu được sự khó xử của Tào Nhân. Tướng quân yên tâm, ta trong lòng đã rõ, y chấp tay lĩnh lệnh cũng làm cho Tào Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nói thực là Tào Nhân cũng rất sợ Tào Chân vì chuyện này mà sinh ra lòng bất mãn, thấy Tào Chân đồng ý tân lực phụ tá cho Hạ Hầu Mậu, Tào Nhân như trút được gánh nặng. Ỷ vai Tào Chân không nói nhiều lời nữa. Ngày hôm sau Hạ Hầu Mậu đến âm bàn hợp binh với Tào Nhân, Tào Nhân lập tức hạ lệnh phong Hầu Mậu làm tiên phong. Tào Chân làm phó tướng, dẫn theo 5.000 binh mã xuất phát trước trú lại Ngõa Đình. Trong vòng 3 ngày ta sẽ dẫn quân đến Ngõa Đình, lúc sắp xuất chinh, Tào Nhân mời Hạ Hầu Mậu đến, cuộc chiến Ngõa Đình lần này, quan trọng là chúng ta nhất định phải tiến vào Lương Châu. Trong 3 ngày tuyệt đối không được có sơ suất gì, nếu như mất Ngõa Đình người hãy xách đầu đến gặp. Ngoài ra, những chuyện khác phải bàn bạc với Tử Đan, không được tự ý ra quyết định. Ta đoán Lưu Sấm kia chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn ta chiếm Ngõa Đình đâu, hắn sẽ phái đại tướng đi chinh chiến. Hiện giờ binh mã của Lưu Sấm đang ở Lương Châu, Hoàng Trung đang ở Hà Hoàng, đồn trú ở ven biển phía Tây. Triệu Vân trấn thủ Mục Uyển, cần phải đề phòng binh mã của Vi Đoan. Mã Siêu đang dốc toàn lực tấn công Mộc Thừa Cốc. Cho nên ta nghĩ, chắc chắn Từ Thứ sẽ phái Hạ Hầu Lan ở núi Phùng Nghĩa tiến đến. Hạ Hầu Lan kia dũng mãnh thiện chiến, lại đi theo Lưu Sấm đã nhiều năm, có kinh nghiệm sa trường, binh pháp xuất chúng. Ngươi không được khinh thường người này, Hạ Hầu Lan đi theo Lưu Sấm đã rất lâu rồi, điều này đương nhiên là Tào Nhân biết. Từ Từ Châu đến Hứa Đô, lại đến Liêu Đông. Hạ Hầu Lan này có thể nói là một lưỡi dao sắc bén trong tay Lưu Sấm, vị tướng soái này trước sau đều tham dự vào rất nhiều cuộc chiến của Lưu Sấm ở Bắc Cương. Nhưng 2 năm qua y ở Sóc Phương, không tham gia cuộc chiến Ký Châu, nhưng đối với Tào Nhân mà nói, y hiểu rõ Hạ Hầu Lan còn hơn cả hiểu rõ Triệu Vân. Cho nên theo y, sự uy hiếp của Hạ Hầu Lan cũng vượt xa cả Triệu Vân, dù sao hiện nay Triệu Vân cũng chỉ có uy danh trong cuộc chiến Hà Hoàng. Đúng là không thể so sánh được với thanh danh vang dội của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Mậu tiền tuân lệnh, y điểm ra 5.000 binh mã, cùng với Tào Chân rời khỏi âm bàn. Chỉ là y vừa bước chân trước rời khỏi âm bàn thì chân sau đã không được vui vẻ, y nói, thúc phụ tử hiếu cẩn thận quá, sao lại sợ Sấm Nhi như vậy, theo ta thấy, Sấm Nhi chỉ là quá may mắn chứ đâu có bản lĩnh gì. Về phần Hạ Hầu Lan, năm đó cũng chỉ là tiểu kỵ binh dưới trướng của tướng quân Lã Càn. Nếu không phải đi theo Sấm Nhi thì cũng chẳng có uy danh gì. Hạ Hầu Mậu vô cùng khinh thường Hạ Hầu Lan. Tuy đều là họ Hạ Hầu nhưng theo Hạ Hầu Mậu thì Hạ Hầu Lan căn bản là không xứng đáng với dòng họ này. Một kẻ tiện dân, đi theo Lưu Sấm mới có thanh danh. Nhớ lúc đầu còn không phải giống như nhà có tang sao, phiêu bạc tứ phía. Người như vậy sao xứng với dòng họ Hạ Hầu, Tào Chân nhăn mày lại, trong lòng có vẻ không vui. Nhưng y lại nể mặt Hạ Hầu Đôn và Tào Phi nên không bóc mẽ Hạ Hầu Mậu. Hạ Hầu Mậu thấy Tào Chân không hưởng ứng, trong lòng có vẻ không vui, nhưng y cũng không dám gây sự với Tào Chân. Dù sao thì Tào Chân cũng là con nuôi của Tào Nhân, hơn nữa còn được Tào Nhân rất coi trọng, chưa nói là y, cho dù là Tào Phi cũng không dám đắc tội với Tào Chân. Hiện nay Tào Nhị Đại, thế hệ thứ hai của Tào Thị, sau thế hệ của Tào Tháo, bắt đầu khởi sự thì 3 người Tào Bằng, Tào Chân và Tào Hưu lại cực kỳ thân thiết. Trong tình huống này Tào Phi cũng muốn lôi kéo đám người Tào Chân, chỉ có điều Tào Nhân còn ở đó, đám người Tào Bằng lại rất trung thành, cho nên Tào Phi cũng không dám làm quá. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Tào Phi rất hy vọng có thể bồi dưỡng được mấy người để sử dụng. Từ trước đến nay Hạ Hầu Mậu thân thiết với Tào Phi, y cũng chính là đối tượng mà Tào Phi cố gắng bồi dưỡng. Lần này Tây Tiến đến Lương Châu, đương nhiên là Tào Phi hy vọng Hạ Hầu Mậu có thể đoạt được công đầu, cho nên Hạ Hầu Mậu không thích Tào Chân thì cũng không dám làm quá. Chỉ có điều trong lòng y có khúc mắc, cảm thấy Tào Chân quá mức kiêu ngạo. Sau khi hai người đến Ngõa Đình, Hạ Hầu Mậu nhìn địa thế, không kìm nổi cười nói, hà cớ gì thúc phụ của Tử Hiếu phải bận tâm. Ngõa Đình này hiểm trở, sao quân Tây Lương dám đến? Tào Chân thấy y có vẻ hơi mất cảnh giác, liền vội vàng nói, Tử Lâm không thể thiếu cảnh giác như vậy được. Ngõa Đình là lá chắn của Quan Trung, cũng là đường tắt đến Lương Châu, binh mã Tây Lương chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn ta đến chiếm Ngõa Đình, vẫn phải cẩn thận đề phòng thì hơn. Việc cấp bách bây giờ là phải hạ trại ở nơi bốn bề giáp giới, cửa ngõ của tám con đường này, trước tiên phải sẵn sàng phòng bị quân Tây Lương đánh lén. Không ngờ Hạ Hầu Mậu lại cười, tuy Tử đang nói có lý nhưng không phải là thượng sách. Giữa đường thế này thì lấy đâu ra chỗ hạ trại? Đến lúc đó không còn nơi để hòa hoãn, ta thấy chỗ này bên cạnh có núi cao, tứ phía đều trống vắng, cây cối um tùm, là trời ban cho nơi hiểm yếu, có thể đóng quân trên núi, bao vây bốn phía, từ trên cao đánh xuống. Thế như trẻ tre, nếu quân Tây Lương dám đến thì ta sẽ đánh cho chúng không còn một mảnh áo giáp nào. Tào Chân nghe xong không khỏi nhíu mày. Mặc dù ta đã từng cùng với Tư Không trải qua bao trận đánh, đi đến chỗ nào Tư Không cũng tận tình chỉ giáo ta nhìn núi này, là nơi cùng đường. Nếu như quân Tây Lương chặt đứt con đường lấy nước rồi dùng hỏa công thì quân sĩ không đánh cũng tự loạn. Hạ Hầu Mậu nghe xong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tử Đan, ngươi chớ dùng chủ công để gây áp lực cho ta. Lại càng không được nói sằng bậy. Tôn Tử viết, tìm đường sống trong cõi chết. Nếu quân Tây Lương chặn đường lấy nóc của ta thật thì ta, binh sĩ sẽ quyết tử mà chiến đấu, có thể lấy một địch 100. Ta thuộc lòng binh thư, đến Tử Hoàng cũng phải khen ngợi, vì sao ngươi lại muốn chống đối lại ta? Lẽ nào ngươi cho rằng ra chiếm chức tiên phong, cho nên sinh lòng bất mãn, cố tình phản đối ta sao? Tào Chân nghe xong vẻ mặt biến sắc. Y kiềm chế cơn tức giận, Tử Lâm chỉ giáo. Tạch là cùng bàn luận mà thôi, sao lại đối đầu với ngươi được? Nếu như ngươi cố tình hạ trại ở trên núi thì ta cũng không ngăn cản, thế này đi, huynh chia cho ta 2000 binh mã, hạ trại nhỏ dưới chân núi, ta có thể phối hợp với huynh chống lại kẻ thù. Nếu binh mã Tây Lương đến, chúng ta sẽ hô ứng cho nhau, tránh để trước sau không nhìn thấy nhau. Đây là lời tâm huyết của ta, chứ tuyệt đối không hề có ý gì cá nhân, tôi và huynh đều dốc lực cho Tư Không, chuyện Tây Tiến Lương Châu vô cùng quan trọng. Sao ta có thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm hỏng đại cục được chứ? Đúng lúc này có thám báo đến, chủ tướng Hạ Hầu Lan của quân Tây Lương có 3 vạn binh mã, đã gần đến Ngõa Đình. Hạ Hầu Mậu thấy Tào Chân không nói gì trong lòng cũng vô cùng tức giận, ngươi không nghe lệnh của ta, ta cũng hết cách. Thế này đi, ta cho ngươi 1000 binh mã tự hạ trại, nhưng, đến khi giao đấu với quân Tây Lương, chém đầu Hạ Hầu Lan ngươi cũng đừng tranh đoạt công lao với ta. 1000 binh mã. Tào Chân lập tức phẫn nộ, nhưng Hạ Hầu Mậu thái độ kiên quyết, lại là quan tiên phong. Y cũng biết rõ, nếu tiếp tục tranh cãi sẽ càng làm cho người này tức giận hơn, đến lúc đó chẳng những mình không có được 1000 binh mã mà phiền toái sẽ càng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Tào Chân tự cắn răng một cái rồi tự nhận 1000 binh mã xuống núi hạ trại, đồng thời, y phái người đi vẽ bản đồ địa hình, chỗ Hạ Hầu Mậu hạ trại bẩm báo với Tào Nhân. Chỉ có điều, trong lòng y cảm thấy vô cùng bất an. Hạ Hầu Mậu khinh thường Hạ Hầu Lan kia, nhưng lúc Hạ Hầu Lan cùng Lưu Sấm chinh chiến thì Hạ Hầu Mậu ngươi vẫn chỉ đang ở nhà đọc sách mà thôi. Một người bảo thủ như vậy sao có thể đối phó được với một mãnh tướng như Hạ Hầu Lan? Tào Chân cảm thấy vô cùng đau đầu, sau khi Hạ Hầu Lan nhận được lệnh, lập tức xuất binh xuất phát đi núi Phùng Nghĩa rồi thẳng tiến đến Ngõa Đình. Lúc sắp đến Ngõa Đình, bất ngờ y nhận được tin, quân tiên phong của Tào Nhân đã đến Ngõa Đình. Hạ Hầu Lan nghe thấy vậy tỏ ra khiếp sợ. Không ngờ hành động của Tào Nhân lại mau lẹ như vậy, Di Chô rằng hành động của mình đã rất nhanh, nhưng không ngờ quân Tào lại còn nhanh hơn mình. Điều này khiến cho Hạ Hầu Lan cảm thấy vô cùng đau đầu, giáng răng một lúc không nói được gì, Tào Nhân chiếm được Ngõa Đình, chắc chắn sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Dù bản thân mang theo 3 vạn đại quân nhưng đó là chỗ hiểm yếu, căn bản không bày được trận hình, muốn tấn công mạnh sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đây không phải là kết quả mà Hạ Hầu Lan mong muốn. Nhưng vấn đề là Tào Nhân chiếm được Ngõa Đình. Hạ Hầu Lan ngoài việc tấn công mạnh cũng không còn cách nào khác, hà cớ tướng quân phải phiền não như vậy. Ta thấy chiếm đóng Ngõa Đình cũng không phải là khó, Hạ Hầu Lan ngẩng đầu lên nhìn là tham quân Bàn Dục. Bàn Dục này là người biểu thị ở Cửu Tuyền, sau khi Dương Phụ quy hàng, đã đề cử người này với Mã Siêu. Tuy Mã Siêu kiêu căng, cũng không thích thư sinh lắm nhưng Từ Thứ lại cực kỳ thích người này, vì thế đã đề cử người này cho Hạ Hầu Lan. Trong thư gửi Hạ Hầu Lan y có nói, tử dị nghĩ sĩ, có đại tài không thể bạc đãi. Từ Thứ là người thế nào chứ? Đường đường là quân sư trung lang tướng trong phủ đại tướng quân, lại là một trong ba đại mưu chủ của Lưu Sấm. Y tôn sùng người này như vậy, đủ thấy tài năng của Bàn Dục, sau khi Hạ Hầu Lan làm chủ tướng thì không may là bên cạnh không có phụ tá. Y muốn đến xin Lưu Sấm nhưng vấn đề là bên cạnh Lưu Sấm cũng thiếu người, đâu có thể chia người cho y được, người bình thường thì Hạ Hầu Lan thấy chướng mắt. Người có tài thì chắc chắn Lưu Sấm đã giữ cho riêng mình rồi. Lần này trước khi vào Lương Châu, Mạnh Kiến có nói với ông ta, Lương Châu rất nhiều nghĩa sĩ, chỉ cần Hành Nhược bỏ công tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp, hà cớ phải làm đại tướng quân khó xử. Chưa xong còn tiếp, chương 482, Ngoã Đình, năm, ngẫm lại, hình như chính là đạo lý này. Cho nên, sau khi Hạ Hầu Lan đến núi Phùng Nghĩa, thì đi tìm kiếm người tài khắp nơi, thời gian Hạ Hầu Lan đi theo Lưu Sấm cũng không phải là ngắn, vô tình được Lưu Sấm quý mến, lại bắt đầu mời chào người tài. Chỉ có điều tình hình ở Lương Châu rất phức tạp, Hạ Hầu Lan lại càng không phải như Lưu Sấm là một hoàng thúc hàng đầu Đại Hán, cho nên y vẫn mãi không có tiến triển gì. Sau đó Trương Ký nghe nói, liền tiến cử cho y hai người. Một người tên là Hồ Tuân, là người trầm tĩnh tuổi chưa lớn lắm, văn võ song toàn. Một người khác tên là Phó Doãn, lai lịch không tầm thường. Cha của người này tên là Phó Duệ vốn là thái thú quận Đại. Sau khi Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu thì Phó Duệ cũng bị liên lụy và bị Công Tôn Toản làm hại. Phó gia này là danh gia vọng tộc ở Bắc Địa Đường Huynh, An Hem con chú bác của Phó Doãn tên là Phó Tốn, nay ở Kinh Châu được Lưu Biểu đối đãi như thượng khách. Nếu đổi lại là người khác ra mặt, chưa chắc Phó Doãn đã đồng ý, nhưng đó là Trương Ký, thái thú Bắc Địa. Trước đây lúc Triệu Vân càn quét Bắc Địa, Trương Ký dốc sức bảo vệ cho Phó gia, cũng làm cho Phó Doãn vô cùng cảm kích. Trương Ký nói với Phó Doãn, Hạ Hầu Lan là trọng thần dưới trướng của Hoàng Thúc, lại là nguyên tổng đại tướng. Cha vợ y là Hoàng Trung, cũng là một trọng thập đại tướng của Lưu Sấm, bây giờ đang độc lĩnh một quân. Ngươi bây giờ có đi đầu quân cho Lưu Hoàng Thúc chưa chắc đã được Lưu Hoàng Thúc coi trọng, nhưng nếu có Hạ Hầu Lan tiến cử thì sau này có được một vị trí nhỏ trong phủ đại tướng quân cũng không phải là chuyện khó. Điều quan trọng là bản tính của Hạ Hầu Lan rất tốt, có thể chiêu hiền đãi sĩ. Nếu y đồng ý giúp ngươi thì có thể sẽ tránh được không ít phiền toái. Phó Doãn nghe thấy vậy liền vui vẻ đồng ý, hai người này, một tinh thông nội chính, một khéo việc luyện binh, Hạ Hầu Lan cũng rất coi trọng hai người này. Để Phó Doãn làm chủ bộ trong quân. Hồ Tuân làm tiểu tướng tiền trướng. Nhưng dù đã có hai người này tương trợ thì Hạ Hầu Lan vẫn cảm thấy không đủ, y thiếu cho mình một người bày mưu tính kế. Bàn Dục vừa đến đã khỏa lấp cho chỗ trống này. Sau khi y bàn bạc với Bàn Dục xong, Bàn Dục chẳng những nói về cách trị quân mà còn vạch ra nhiều chỗ thiếu hụt của kỵ quân khiến Hạ Hầu Lan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức y để Bàn Dục làm trưởng sử, đi cùng quân. Nghe thấy Bàn Dục nói như vậy Hạ Hầu Lan không khỏi ngẩn người ra. Y cũng ngạc nhiên nói, sao tử dị lại nghĩ như vậy? Bàn Dục cười nói, vừa rồi ra đã hỏi thăm thám báo, nghe nói dù quân Tàu đã đến Ngoã Đình nhưng chưa có hàng rào trại. Không biết chủ tướng quân Tàu kia nghĩ thế nào mà lại cho quân lên núi, cho nên ta mới nói muốn có Ngoã Đình không khó, chỉ là cần phải xác thực. Hạ Hầu Lan nghe xong cũng ngẩn người ra. Một lúc lâu sau ông ta mới nói, không biết chủ tướng quân Tàu có tật xấu gì không, đóng quân trên núi chẳng phải là tự chui vào đường cùng sao? Đúng vậy, có thể dò la xem tiên phong của quân Tàu là ai, như vậy phải mời tử dị đi cực khổ một chuyến, ta sẽ để Tử Kính đi cùng đến Ngoã Đình xác thực. Tử Kính. Không phải Lỗ Túc Lỗ Tử Kính mà là Hồ Tuân Hồ Tử Kính, Bàn Dục lập tức dẫn theo Hồ Tuân rời khỏi đại doanh, đi thẳng đến Ngoã Đình. Lúc đến Ngoã Đình, trời đã tối. Tuyết rơi đầu mùa, trăng sao thưa thớt, sau khi Bàn Dục đến chân núi, liền đi quanh chân núi một vòng, lập tức hiểu ngay được cách phòng ngự của Ngoã Đình này. Hạ Hầu Mậu ở trên núi biết được tin tức, y không kìm nổi mà cười to. May mà chúng thông minh, không đến bao vây núi, nếu không chắc chắn sẽ không có đường về. Y lập tức hạ lệnh, nếu quân Tây Lương đến, chỉ cần thấy cờ trên núi bay thì tứ phía đánh xuống, đánh chúng tơi bời. Sau khi Bàn Dục, Hồ Tuân xác định được tình hình liền lập tức trở về doanh trại. Quan tiên phong của quân Tào kia tên là Hạ Hầu Mậu, là con thứ của Hạ Hầu Đôn. Y đóng quân trên núi nhưng cách Sơn Đông 10 dặm, giữa đường có một vài trại nhỏ, nghe nói là Tào Chân Chầu Hủ Tào Tháo dựng lên. Hạ Hầu Mậu? Chưa nghe nói bao giờ, nhưng Hạ Hầu Lan thì có biết Hạ Hầu Đôn, cho nên đã lắc đầu thở dài. Uy danh một đời của Hạ Hầu Nguyên Nhượng hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay con trai rồi. Lúc y đi theo Lưu Sấm đến Hứa Đô, đã từng gặp ba huynh đệ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Liêm và Hạ Hầu Ân. Lúc đó Hạ Hầu Liêm đối xử rất thân thiết với y, còn hỏi cả xuất thân của Hạ Hầu Lan. Thời đại này, dòng họ Hạ Hầu này vốn cũng không còn nhiều. Nếu Hạ Hầu Lan cũng thuộc dòng họ Hạ Hầu thì chưa biết chừng cũng có quan hệ đến Hạ Hầu Thị. Đó là còn chưa nói giữa Hạ Hầu Lan và Hạ Hầu Thị đúng là có mối quan hệ với nhau. Nghe nói là Mộc Chi đã rời khỏi huyện Tiếu từ rất lâu trước. Nhưng nếu luận về huyết thống e là đã ngoài đời thứ năm rồi. Lúc đó Hạ Hầu Liêm còn muốn cho Hạ Hầu Lan quy tông nhận tổ nhưng cuối cùng vì để cho y đi theo Lưu Sấm đến Hứa Đô cho nên không giải quyết được gì. Hạ Hầu Lan vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cho nên khi nghe thấy thân phận của Hạ Hầu Mậu đã không khỏi bóp cổ tay. Về phần Tào Chân, Hạ Hầu Lan cũng không dám coi thường. Lưu Sấm chưa từng gặp Tào Chân, cho nên sau khi cuộc chiến Ký Châu kết thúc đã mang một phần binh mã đến chỗ Tào Chân. Một đối thủ có thể để cho Lưu Sấm coi trọng như thế thì Hạ Hầu Lan tuyệt đối sẽ không khinh thường. Y đứng dậy lưỡng lự trong đại trướng. Sáng sớm ngày mai cùng ta bao vây núi, tấn công quân Tào, nhưng vẫn cần phải đề phòng Tào Chân đánh lén. Đệ tử Kính dẫn theo 3.000 binh mã ngăn cản giữa đường, tuyệt đối không được để Tào Chân xuống núi. Vâng. Hồ Tuân không người lĩnh lệnh, Bàn Dục nói, tướng quân chỉ cần tiêu diệt Hạ Hầu Mậu, không cần huy động toàn lực lượng. Ta có một kế, có thể không cần phải tốn nhiều sức mà vẫn tiêu diệt hoàn toàn Hạ Hầu Mậu. Hạ Hầu Lan vội vàng nói, xin Tử Kính chỉ giáo. Bàn Dục nói nhỏ mấy câu vào tai Hạ Hầu Lan. Y hít mắt vào rồi gật đầu liên tục, đợi Bàn Dục nói xong, Hạ Hầu Lan liền tỏ ra hưng phấn, kế của Tử Kỵ rất tuyệt, ngày mai cứ theo kế này mà làm, xem thằng nhãi Hạ Hầu Mậu còn dám làm bừa không. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Lan dẫn binh đến Ngõa Đình. Y mang đại quân đến bao vây Ngõa Đình, rồi sau đó lệnh cho Bàn Dục chặt đứt nguồn cấp nước lên núi. Hạ Hầu Mậu ở trên núi nhận được tin lập tức hưng phấn, y chỉ đợi cho đối phương phát động công kích là cũng hạ lệnh tấn công ngay. Chỉ là quân Hán vẫn chưa phát động tấn công ngay, Hạ Hầu Mậu ở trên núi nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy trước trận quân Hán đang triển khai bắn xe đá, lớn nhỏ phải có đến 200.300 cái. Đây là muốn làm cái gì? Ta ở chỗ cao. Ngươi muốn dùng xe đá bắn ta sẽ khó khăn lắm đấy. Đúng lúc y đang nghi ngờ thì chợt nghe thấy quân Hán dưới chân núi đánh trống trận tùng tùng. Ngay sau đó, là những tiếng kinh kích của xe đá, cờ chiến của quân Hán trước trận bay phấp phới, từng đoàn xe lửa cuồn khói đen gạo thét bay lên núi. Bùm! Những tiếng vang nổ ra liên tiếp, bên trong quả cầu lửa có bình dầu hỏa rơi xuống đất vỡ nát, dầu hỏa gặp lửa đã bùng bùng bốc cháy. Cây trên núi gặp lửa cháy lại càng bốc trong nháy mắt ngọn lửa đã bùng lên. Hỏa công. Hạ Hầu Mậu kinh sợ vội vàng ra lệnh ổn định trận tuyến đầu, nhưng sau khi lửa trên núi bốc cháy đường thủy lại bị quân Hán cắt đứt, quân Tào lập tức hoảng loạn, xe đá dưới chân núi bắn lên không ngừng, từng quả cầu lửa bay rơi trên núi càng khiến cho ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Xung phong cho ta. Hạ Hầu Mậu thấy tình huống như vậy cũng vội chỉ huy quân Tào tấn công xuống núi. Chỉ có điều quân Hán sớm đã sẵn sàng đón địch, căn bản là không cho quân Tào bất cứ một cơ hội nào. Vừa nhìn thấy quân Tào xông đến, liền lập tức bắn tên, lính Tào liền xông đến chân núi. Phía trước bị mưa tên bắn đến có người bị dính phải dầu hỏa bốc cháy kêu la thảm thiết, Tào Chân ở dưới chân núi cũng cảm thấy tình hình của Hạ Hầu Mậu không ổn. Tuy y không thích Hạ Hầu Mậu, nhưng trong tình huống như vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu được, vì thế lúc đó y điều binh mã đến cứu viện. Nhưng không ngờ đi được nửa đường thì bị Hồ Tuân dẫn binh mã Tây Lương ngăn lại, một trận tàn sát. Binh lực của Tào Chân không thể đấu lại được Hồ Tuân, còn Hồ Tuân thì vẫn kiên quyết thủ thế, chỉ bắn tên. Mấy đợt công kích của Tào Chân đều bị quân Hán đánh lui, còn bỏ lại hơn 100 thi thể trên đường núi. Thấy tình hình như vậy, Tào Chân cũng căng thẳng, nhưng trong tay y không còn binh hơn nữa, đường mòn trên núi nhỏ hẹp, muốn tấn công cũng rất khó. Hồ Tuân chỉ huy quân Hán ổn định trận tuyết đầu, từ từ đẩy mạnh. Ước chừng được khoảng nửa canh giờ, Tào Chân thấy đại thế đã mất, đành phải mang theo 300.400 bại binh rút lui khỏi Ngõa Đình. Đằng trước y vừa mới rút lui thì doanh trại quân Tào phía sau đã bị chiếm giữ. Trước đây, lúc quân Tào hạ trại đã suy nghĩ rất kỹ về địa hình. Chỉ có điều y không thể ngờ, vất vả lắm mới xây được doanh trại không ngờ lại bị quân Hán chiếm mất, sau khi Hồ Tuân chiếm được doanh trại quân Tào. Y lệnh cho quân lính giữ trại và nhanh chóng phái người đi thông báo cho Hạ Hầu Lang. Sau khi Hạ Hầu Lang biết Tào Chân rút lui, y cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Sĩ Tông, ngươi lập tức thông báo cho Tử Dị, bảo y dẫn quân đến doanh trại. Chỗ này giao cho ta, để xem Hạ Hầu Mậu có thủ đoạn gì. Đúng lúc này, Hạ Hầu Mậu ở trên núi cũng đang luống cuống chân tay không biết phải làm thế nào mới tốt. Quân Tào trên núi đã náo loạn nháo nhào, chạy trốn tứ tung, hỏa thế càng lúc càng lớn dần dần lan ra khắp núi. Hạ Hầu Mậu thấy tình hình như vậy, trong lòng hối hận vô cùng, hối hận không nên từ chối kế sách của Tử Đan, nếu cho quân lính đồn trú giữa đường, quân Tấy Tương sẽ không tấn công dễ dàng đến vậy. Tướng quân, chỗ này không thể ở lâu, mau phá vòng vây. Hai gã tướng Tào đi lên khuyên Hạ Hầu Mậu phá vòng vây. Hạ Hầu Mậu cũng biết trong tình huống này, thế như chẻ tre chẳng qua cũng chỉ là một câu chê cười, y nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng đã chiếu theo binh pháp, mà sao kết quả lại thế nào? Y nghĩ một chút rồi nghiến răng lớn tiếng nói, truyền lệnh của ta, đại phá vòng vây, dứt lời, y xách thương lên ngựa rồi lao xuống núi. Thế lửa quá mạnh không thể dập tắt được. Hạ Hầu Mậu rẽ lửa bên đường di lên, lao vào ngọn lửa, áo bào bị thiêu rụi, cả người nhìn rất chật vật khổ sở, vất vả lắm mới xuống đến chân núi, quân Hán đã dừng bắn tên. Hạ Hầu Lang dẫn theo 3.000 quân bày trận, quân Tào đánh về phía y, y giơ thương đao lên lớn tiếng quát, vô đường xuất kích, ban kỵ binh như một cơn nước lũ đen xì đánh về phía quân Tào. Hạ Hầu Lang gương mẫu xông lên tiên phong, tay cầm ngân thương rung lên, Hạ Hầu Mậu, ngươi chạy đi đâu? Hai gã quân Tào đi lên ngăn cản nhưng bị Hạ Hầu Lang đâm cho ngã ngựa. Thương pháp của Hạ Hầu Lang giống với Triệu Vân. Trước kia y chưa học hết, cho nên uy lực không lớn nhưng từ sau khi gặp lại Triệu Vân y đã rất khổ công tu luyện. Chưa xong còn tiếp, chương 483, Ngoã Đình, 6, sau khi vào cảnh giới luyện thần thương pháp của Hạ Hầu Lang cũng thành thục hơn. Cũng giống như thương pháp của Triệu Vân, cách giết người của Hạ Hầu Lang ra tay chủ yếu là ám sát, cũng rất coi trọng tốc độ. Nhưng thương pháp của y mạnh mẽ và tàn khốc hơn của Triệu Vân, thế thương đưa ra đưa vào không nhịp nhàng như thương pháp của Triệu Vân. Nhưng sự mạnh mẽ tàn khốc này thích hợp với họ của Hạ Hầu Lang. Sau khi đâm ngã hai gã quân Tào, y liếc nhìn Hạ Hầu Mậu, Hạ Hầu Mậu thấy không thể tránh được nữa liền kiên trì tiến lên. Chỉ có điều thương pháp của y còn kém xa so với Hạ Hầu Lang, cho dù xê phụ thân y là Hạ Hầu Đôn, nhưng một thân võ nghệ của Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Mậu cũng học không đến ba phần. Sao có thể là đối thủ của Hạ Hầu Lang? Chỉ hai hiệp, Hạ Hầu Lang đột nhiên xuất chiêu Phượng Triều Dương, đại thương đâm ra một cách quỷ dị. Hạ Hầu Mậu đã không thể né tránh được nữa, liền giơ thương ra đón. Không ngờ Hạ Hầu Lang ra chiêu này chỉ là hư chiêu, chỉ thấy hai thương trong nháy mắt sắp giao kích thì đột nhiên rung lên, xuyên qua cánh tay của Hạ Hầu Mậu. Đại thương quay về, đánh bóp một cái vào đúng phần eo của Hạ Hầu Mậu, cây thương trong tay y lập tức rơi xuống ngựa. Ngay lúc đó cả một loạt đao thủ phía sau Hạ Hầu Lang lao ra, đè Hạ Hầu Mậu xuống đất. Hạ Hầu Lang nhìn người này, nhếch mép lớn tiếng quát, Hạ Hầu Mậu đã bị bắt sống, các ngươi nếu vẫn không đầu hàng, giết không tha. Truyền lệnh, ba quân tăng tốc tiến lên, Tào Nhân đứng ở bên đường, vẻ mặt âu lo. Y liên tục dục binh mã phải tăng tốc tiến lên, nhưng chính y cũng biết quân Tào đã tiến lên với tốc độ nhanh nhất rồi, nhận được bản đồ địa hình và thư của Tào Chân. Tào Nhân lập tức cảm thấy không ổn. Hạ Hầu Mậu này chính là một Triệu Quát chỉ biết nói lý luận sung, địa hình Ngoã Đình chỉ cần hạ trại giữa đường, cho dù là 30.000 đại quân Tây Lương cũng không thể đi qua được. Nhưng người này lại cố tình cho rằng mình thông minh, còn tự cao tự đại, quân Tây Lương căn bản là không cần giao đấu với ngươi mà chỉ cần chặt đường cấp nước, sau đó dùng hỏa công bao vây núi. Ngươi có bao nhiêu binh mã đều không quan trọng. Tuy trước đây Lương Châu có tuyết rơi nhưng vẫn không thể làm giảm được tình trạng hạn hán. Chỉ cần một chút lửa thì cả ngọn núi sẽ bốc cháy, đến lúc đó quân Tào chỉ còn đường chết mà thôi, Nguyên Nhượng hiểu lầm ta rồi. Sau khi Tào Nhân nhận được thư, không nhịn nổi mà đấm ngựa dậm chân, cho dù binh mã trong tay y chưa triệu tập đầy đủ thì y cũng không dám trì hoãn nữa mà phải vội vàng dẫn quân đến Ngoã Đình. Lúc xuất phát y còn viết ba bức thư, Ngoã Đình không sao là tốt. Một khi đã xảy ra chuyện thì tất cả kế hoạch Tây Tiến sẽ bị ảnh hưởng, cả tình hình Lương Châu cũng sẽ xảy ra biến đổi lớn. hậu quả này Tào Nhân cũng không thể đảm đương nổi, cho nên trước tiên là y nhất định phải viết thư cho Tào Tháo. Nếu thực sự xảy ra vấn đề thì cũng còn có một đường lui, đồng thời y còn viết thư cho Hạ Hầu Đôn và Tào Phi, kể lại đầu chí cuối chuyện xảy ra ở Ngõa Đình cho hai người Hạ Hầu Đôn Tào Phi biết. Nếu Ngõa Đình thất thủ, đại kế Tây Tiến Lương Châu gặp trở ngại thì Hạ Hầu Đông và Tào Phi cũng không tránh khỏi bị chỉ trích, cần phải thông báo trước. Chuyện này y không giấu nổi, lại càng không dám giấu, đại quân đã xuất hiện đi đến núi Trần Đình. Tào Nhân thấy tướng sĩ quân Tào mệt không thể chịu nổi, cũng không giục bọn họ phải chạy nữa, vì thế đã hạ lệnh nghỉ ngơi, đêm hôm đó bọn họ nghỉ ở chân núi Phan Đình. Tào Nhân ngồi một mình trong đại trướng lật đi lật lại xem xét bản đồ Lương Châu. Nếu Ngõa Đình thất thủ, y nhất định phải nghĩ ra đối pháp, là đánh mạnh vào Ngõa Đình. Dù là đánh hay trú quân thì cũng nhất định phải chuẩn bị kế hoạch cho thật tốt. Tào Nhân có thể đoán ra được, nếu Ngõa Đình bị quân Tây Lương chiếm thì quân Tây Lương chắc chắn sẽ không liều lĩnh mà phát động tấn công. Chỉ là bọn họ lấy một cái cớ để làm khó Vi Đoan, không phải Vi Đoan ngươi nói sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến Kim Thành sao? Mà nay ngươi lại đồng ý cho Tào, đóng quân ở Ngõa Đình cũng nói rõ lên rằng đã không còn cái gọi là Lương Châu tự chủ nữa. Đến lúc đó, quân Tây Lương sẽ có đầy đủ lý do để phát động tấn công Vi Đoan. Không được, Ngõa Đình tuyệt đối không thể thất thủ. Nghĩ đến đây, Tào Nhân âm thầm cầu nguyện, Hạ Hầu Mậu có thể chống đỡ được một ngày. Chỉ có điều ngay lúc y đang âm thầm cầu nguyện thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Khởi bẩm tướng quân, Tào tiểu tướng quân đã quay lại.